Rocky xin kính chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại bộ truyện nghịch tập trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Rocky. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 10. Thảo Ngọc ẩn hịch. Thật sự bài viết rất thú vị đấy, Triệu Ái Khanh. Thể nguyên nữ hoàng Ngọc ẩn ngồi trên cao ở của ngai vàng, lạnh lẽo thờ ơ nhìn đám quần thần trong điện, gương mặt hơi tái nhợt, không một chút biểu cảm, không vui cũng không giận. Vài canh giờ trước, Lễ Bộ Thượng Thư đã thay Ngọc ẩn ra lệnh triệu tập quần thần đến Trung Hỏa Điện để triều hội. Lễ Bộ Thượng Thư là người ủng hộ tiền triều Thiên Hoàng Thực, chuyện này không thể nào là ý của Ngọc ẩn, mà chắc chắn là ý của Thiên Nguyên Hoàng Thực. Ai cũng biết đây là lúc phải lột mặt nạ, thắng làm vua, thua làm giặc. Ngay trong ngày hôm nay, Xa Vũ đại tướng quân dù đã khuất núi, nhưng quân đội của ông ấy vẫn mang về, được các tướng quân khác điều động bằng hoàng lệnh. Chỉ không biết hoàng lệnh này là thật hay giả. Nói là lên triều, nhưng thực chất là để chọn phe. Quả nhiên vừa bước vào triều, Lễ Bộ Thượng Thư đã tâu lên, nói rằng bách tính khắp nơi trong hoàng triều tự phát gián Thảo Ngọc ẩn hịch, còn lớn tiếng đọc to trong điện. Cuối cùng còn hô to Thiên Nguyên nữ hoàng thuận theo ý dân giao lại hoàng vị cho hoàng thất. Hắn không hề nhắc đến hoàng thất trước đây. Xin Thiên Nguyên nữ hoàng hãy thuận theo ý dân giao lại hoàng vị cho hoàng thất. Xin Thiên Nguyên nữ hoàng thuận theo ý dân giao lại hoàng vị cho hoàng thất. Lấy Bộ Thượng Thư vừa dứt lời, nên có vài đại thần đồng thanh lặp lại. Những đại thần còn lại do dự một chút, rồi cũng gào thét theo. Ai cũng nhìn ra nữ hoàng đang yếu đuối. Dĩ nhiên cũng có những người đứng ngoài quan sát lạnh lùng, cho rằng nếu nữ hoàng có thể vượt qua cuộc nổi loạn này, sau khi vết thương lành hẳn, nàng chỉ trở nên mạnh mẽ hơn. Bọn họ không quan tâm ai sẽ làm Thiên Nguyên hoàng, họ chỉ muốn theo đuổi cường giả. Triệu Niệm, ngươi muốn tạo phản sao? Lại Bộ Thượng Thư bước ra, giận dữ chỉ trích Lễ Bộ Thượng Thư. Hoàng thất trước đầy yếu đuối vô năng, do dự không quyết, ngươi là muốn loại người như vậy làm hoàng đế à? Không phải ta muốn, mà là lòng dân hướng về. Lễ Bộ Thượng Thư bình tĩnh đáp. Nữ hoàng tàn bạo bất nhân, nên do An Thân Vương, người có cương nhu tế binh, lên ngôi. Thuần theo ý dân. Thiên Nguyên nữ hoàng hiếm khi cười một tiếng, nhẹ nhàng ho khan, có một vẻ đẹp bệnh hoạn. Nhưng lúc này ai còn tâm trí để thưởng thức. Nữ hoàng quả nhiên đang lúc yếu đuối nhất. Lễ Bộ Thượng Thư như trong lòng thầm mừng, kêu thật tốt. Nếu bình thường hắn nói những lời này, nữ hoàng đã tự tay xử lý hắn ngay trong đại điện rồi. Người không thể đại diện cho lòng dân, ta cũng không quan tâm đến lòng dân. Thiên Nguyên hoàng triều đã tồn tại hơn vạn năm ở Cửu Châu, từ xưa đến nay ai mạnh thì người đó quyết định, khi nào lại nghe theo ý dân. Một nam tử áo vàng bước vào đại điện, các hộ vệ bên ngoài như không có tác dụng gì. Đó chính là An Thân Vương, người đứng đầu hoàng thất bị cấm vào triều. Triệu Ái Khanh, ta đã nói trước rồi, nữ hoàng không ăn thua cái trò này, không bằng trực tiếp động thủ đi. An Thân Vương nói rất đúng. Lễ Bộ Thượng Thư tỏ ra cung kính với An Thân Vương, hành lễ rồi lui xuống. Ngươi không có đủ tư cách, còn ai có thể làm được việc này? Ngọc ẩn nhíu mày, lắc tay tỏ vẻ không thèm quan tâm đến An Thân Vương, một người cũng đang hợp thể kỳ như là nàng. An Thân Vương tức giận. Nếu nữ hoàng đã có ý, Khang An làm sao không dám nghe theo? Theo lệnh của An Thân Vương, từng bóng người đứng bên cạnh hắn tạo thành một đội hình hùng hậu. Ngũ Lôi Chính Pháp Tông Thái Thượng Lão Giả xin gặp Thiên Nguyên Nữ Hoàng. Bạch Trạch Hoàng Triều Quỳnh Kỳ Vương xin chào Thiên Nguyên Nữ Hoàng. Trường Không Giáo Giáo Chủ xin chào Thiên Nguyên Nữ Hoàng. Vân Mộng Trạch Hồ Chủ xin chào Thiên Nguyên Nữ Hoàng. Thần Uy Tướng Quân xin chào Thiên Nguyên Nữ Hoàng. Thiên Nguyên Nữ Hoàng đứng dậy, gương mặt trắng bạch như ngọc bỗng nổi lên một lớp hồng hào, trông như đang tức giận vì sự xuất hiện của những người này, nhưng cũng có vẻ như nàng đang rất phấn khích. Chương 164, Thiên Nguyên. Quân đội ngoài thành với hàng triệu binh sĩ nghe theo lệnh của Thần Uy Tướng Quân tập trung tiến vào thành. Quân luật nghiêm ngặt, hành động đồng đều, huấn luyện bài bản. Bạch tình trong thành khi nhìn thấy quân đội tiến vào, ai còn dám ở ngoài, vội vàng trở về nhà cầu nguyện chuyện chiến đấu mau chóng kết thúc. Có người tò mò lén lút xé một lớp giấy dán cửa sổ, nhìn về hướng hoàng cung. Những ngày này hoàng cung là nơi giao đấu giữa các thế lực, khí thế biến đổi thất thường, dương khí hóa thành sấm sét, âm khí hóa thành sấm rền, hành tẩu giữa thiên hạ. Vân vụ bốc lên hóa thành mưa, rơi xuống thành sông. Mãnh hổ mang theo xích vũ gầm thét trong mưa, từng viên gạch viên ngói ở trong toàn bộ hoàng thành đều run rẩy. Thậm chí có cả hư ảnh thần nhân kiêu ngạo giao đấu ở trên không trung, muốn đánh rơi cả sao trời. Trong Trung Hỏa Điện, 6 vị tu sĩ hợp thể kỳ nổi tiếng đã đồng loạt tấn công Ngọc Ẩn. Khi thế bùng phát ra đủ sức khiến người bình thường lập tức tắt thở. Những đại thần có đủ tư cách vào triều, cảnh giới đều không tầm thường, nên họ không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng ai mà muốn dính vào loại chiến đấu cấp bậc này chứ? Dù hiện tại mọi người đều ở hợp thể kỳ, nhưng nữ hoàng nhờ quốc vận gia trì có thể trong nháy mắt đạt tới đoạt kiếp kỳ. Còn An Thân Vương cũng không thể dẫn dắt một đám tu sĩ hợp thể kỳ nổi loạn. Chắc hắn có thủ đoạn để chống lại nữ hoàng. Cuối cùng chắc chắn sẽ biến thành một cuộc chiến giữa các tu sĩ đoạt kiếp kỳ. Đến lúc đó nếu bọn họ muốn rút lui thì thật sự không còn cơ hội nào nữa. Mọi đại thần vội vàng rút khỏi đại điện, nhưng có hai vị vẫn ở lại. Bộ Bình Thượng Thư Đại Lý Tự Khanh, hai vị ở hợp thể kỳ. Hai vị, trời sắp mưa rồi, không ra ngoài tránh mưa chút sao? Thấy hai người vẫn ở lại, Lại Bộ Thượng Thư cũng chọn ở lại trong điện, đứng chắn trước hai vị đồng liêu. Tôn Nguyên, chỉ dựa vào một mình ngươi có thể ngăn cản được hai chúng ta? Đại Lý Tự Khanh cười nhạt. Hắn và Lại Bộ Thượng Thư Tôn Nguyên ở trong triều đình đã nhiều lần mâu thuẫn, về trách nhiệm cũng thường xuyên tranh cãi. Ai cũng biết theo truyền thống của Thiên Nguyên Hoàng Triều, hai người sớm muộn gì cũng phải chiến đấu một trận, nhưng không ngờ lại là vào ngày hôm nay. An Thần Vương đã tính toán mọi chuyện, nữ hoàng đã hết đường lui, còn khuyên Tôn Thượng Thư đừng làm những việc vô ích nữa. Lại Bộ Thượng Thư và Đại Lý Tự Khanh cùng ra tay, muốn dùng sức mạnh của hai vị tu sĩ hợp thể kỳ để áp chế vị tu sĩ hợp thể kỳ là Lại Bộ Thượng Thư. Hai vị mù đến mức này, không bằng để ta moi mắt ra ngâm rượu. Lại Bộ Thượng Thư Tôn Nguyên không một chút sợ hãi, một mình chống lại hai người. Cùng lúc đó, An Thân Vương và những người của hắn chọn tấn công trước, khiến Ngọc Ẩn bất ngờ. Thái thượng lão giả của Ngũ Lôi Chính Pháp Tông như đang thay trời hành hình, xung quanh hắn tỏa ra lôi đình rực rỡ, năm tạng khí tụ hợp lại hợp thành một, khuấy động thiên địa chi lực, dẫn lôi kiếp sáng xuống và vỡ Trung Hỏa Điện. Như ý Hồ Lô không còn, ta Ngũ Lôi Chính Pháp Tông chính là đại diện của thiên kiếp. Vân Mộng Trạch Hồ Chủ và Đường Không Giáo Chủ cùng ra tay đối mặt với Ngọc Ẩn. Bọn họ không dám giữ lại một chút nào, lập tức tung ra đòn sát thủ. Vần vụ như mộng cảnh kéo người ta vào trong mộng cảnh, khiến họ phải trải qua những đau khổ của cuộc đời. Phía sau Trường Không Giáo Giáo Chủ, một hư ảnh cao lớn lóe sáng, vung quyền đầu phát ra tiếng xé rách không khí. Nếu không có Giang Ly ở đây, vị này mới chính là nhân hoàng. Không ai dám coi thường Ngọc Ẩn vì bên này là đông người. An Tôn Vương, sau khi việc thành công, ngươi đừng quên lời hứa về vùng đất đã hứa với chúng ta. Vân Mộng Trạch và Trường Không Giáo đều là đại giáo của Thiên Nguyên Hoàng Triều. Bọn họ không thỏa mãn với hiện trạng, muốn từ An Thân Vương giành lấy một vùng đất, trở thành tông môn độc lập như là Lục Đại Tông Môn, không còn phụ thuộc vào Hoàng Triều. Quỳnh Kỳ Vương xé rách quần áo, biến thành mãnh hổ có cánh dài đến hàng ngàn trượng, vằn vện hung ác, miệng phun ra lời người. Hòn Tho đây, đừng quên hứa gả hai cô nữ hài tử song sinh của ngươi cho ta. An Thần Vương lập tức đồng ý. Dù là lãnh thổ hay nữ hài tử, tất cả đều là vật ngoài thân, chỉ cần có thể lên ngôi Thiên Nguyên Hoàng, mọi thứ đều đáng giá. Ngọc Ẩn mang theo quốc vận, uy thế đoạt kiếp kỳ bao trùm toàn trường. Thần thông mà Vân Mộng Trạch Hồ Chủ và Trường Không Giáo Giáo Chủ thi triển chưa kịp chạm vào Ngọc Ẩn, đã không hiểu sao biến mất không có dấu vết. Vạn pháp không dính thần, Ngọc Ẩn nhẹ nhàng nâng tay, lôi kiếp tạo ra thành một vòng cung khổng lồ, quay trở lại thiên không, cùng với lôi điện chưa kịp rơi xuống mà bùng nổ, xé toạc đám mây đen. Đám vô dụng dám so sánh lôi kiếp giả mạo với Như Ý Hồ Lô. Vạt váy trắng bay bay theo từng bước chân của nàng xuống khỏi ngai vàng, lộ ra một đoạn chân thon thả được bao bọc bởi một đôi vớ trắng. Mỗi bước đi của nàng, một luồng lực lượng nâng lên được tạo ra, nâng đỡ Ngọc Túc. 38 đường dây đan xen tạo thành một kỳ bàn lơ lửng giữa không trung, đứng yên không nhúc nhích. Ngọc Ẩn đưa tay đặt côn cờ, quần trắng rơi xuống vị trí trung tâm của kỳ bàn, phát ra tiếng cạch nhẹ nhàng. Quốc vận như một ván cờ, Thiên Nguyên hạ quân, không gian này sẽ trở thành lãnh địa của nàng. Nàng đâu có bị thương chút nào. An Thần Vương giận dữ hét lớn, mọi người như bị tước đi khả năng bay lượn, ngã nhào xuống đất. Thiên Nguyên hoàng triều lấy quốc vận làm một ván cờ vây, toàn bộ hoàng triều chính là một kỳ bàn, tu sĩ trong nước chính là quân cờ. Quá trình tu sĩ giao tranh chính là quá trình quân cờ nuốt chửng lẫn nhau. Quân cờ càng hung dữ nuốt chửng, quốc vận lại càng mạnh. Tuy nhiên, quân cờ nuốt chửng quá mức không tốt, sẽ dẫn đến toàn bộ quốc gia rơi vào hỗn loạn, tàn rã. Quốc gia không còn là quốc gia, kỳ bản dựa vào hoàng triều cũng không còn ý nghĩa. Trung tâm của ván cờ vây còn được gọi là Thiên Nguyên vị. Khi quân cờ rơi vào Thiên Nguyên vị, xung quanh sẽ hình thành một không gian do chủ nhân hoàng triều kiểm soát, Thiên Nguyên cục. Ta không có tâm trí để làm nóng với các người. Thiên Nguyên nữ hoàng thẳng nhiên nói, nàng vừa rồi không chỉ tước đoạt đi khả năng phi hành của đám người này, mà còn làm cho linh khí trong khu vực này ngưng cố hoàn toàn. Ngoài nàng và lại bộ thương thương giả, không ai có thể hấp thu được. Nếu không nhanh chóng giải quyết, phe của cựu hoàng sẽ phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt linh khí mà thất bại. Lúc này, binh sĩ trong hoàng thành đã xếp trận, hơi thở của họ kết nối thành một khối, linh đài tương thông, tập trung mà không rối loạn, trật tự rõ ràng. Chiến ý của họ dâng cao, con ngọc ẩn ở trong hoàng cung như là địch nhân. Trên đầu mỗi người đều có một luồng khí trong suốt, không nhìn thấy được bốc lên, hội tụ vào người Thần Uy tướng quân, nâng cao lực lượng của hắn lên tới đoạt kiếp kỳ, thậm chí còn vượt qua cả ngọc ẩn. Dù không biết ai đã giết Sa Vũ, nhưng may mắn có Thần Uy tướng quân ở đây, có thể lấp đầy chỗ trống của hắn. An Thần Vương thấy Thần Uy tướng quân ra tay thì trong lòng yên tâm hẳn. Chỉ là một người đàn bà không dám tranh giành ngôi vị nhân hoàng mà trực tiếp rút lui, có gì đáng sợ đâu. An Thần Vương cười lớn, việc ngọc ẩn không bị thương nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng không ảnh hưởng đến cục diện, ưu thế vẫn thuộc về bọn họ. An Thần Vương, ngươi cười cái gì vậy? Nghe nói ngươi và nữ hoàng cùng tuổi, nhưng lại không thể làm được ứng cử viên nhân hoàng. Những ngày này nhớ lại danh hiệu Giang Nhân Đồ của hắn mà còn run rẩy. Không biết ngươi cười vì chuyện xấu hổ nào đây. Lại bộ thường thư dù dần dần rơi vào thế yếu, nhưng vẫn cố gắng chọc cười An Thần Vương bằng vài câu châm chọc, dù phải chịu đau đớn. Tiếng cười của An Thần Vương bỗng chốc dừng lại. Nơi rực ngoại thiên ma giải thể ngày xưa chính là ở Thiên Nguyên hoàng triều. Hắn đã nhìn thấy từ xa, thấy Giang Ly một mình chiến đấu đến điên cuồng, quên hết bản thân, khiến hắn sợ hãi đến mức suýt chút nữa thì mất đi đạo tâm. Ai cũng không dám chắc chuyện này trước mắt hắn, vậy mà lại bộ thượng thư lại dám nói ra trước đám đông. Sau này nhất định phải giết chết tên tiện nhân lắm mồm này. An Thần Vương tức giận đến mức lửa bốc lên. Quân đội là một phần quan trọng của hoàng triều, nếu quân đội nổi loạn, kỳ bản sẽ mất đi một mảng lớn, Thiên Nguyên cực sẽ sụp đổ. Dù vậy, Ngọc Ẩn vẫn mắc kẹt ở đoạt kiếp kỳ. Nàng nhẹ nhàng thốt ra một chữ giết, lao thẳng về phía Thần Uy tướng quân và năm vị hợp thể kỳ, những người có khí thế còn mạnh hơn cả nàng. Chương 166, giai đoạn vượt kiếp. Quốc vận có chỗ thiếu hụt, ảnh hưởng không chỉ đến kỳ bản mà còn ảnh hưởng đến chính Ngọc Ẩn. Đoạt kiếp kỳ của nàng không ổn định như Thần Uy tướng quân. Điều này khiến nàng không hiểu là Thần Uy tướng quân đã dùng quân đội để nâng cao đến đoạt kiếp kỳ, theo lý mà nói thì phải yếu hơn nàng mới đúng, vậy mà tại sao hắn lại thể hiện sức mạnh vượt trội như vậy? Dù không rõ nguyên nhân, Ngọc Ẩn cũng không vì thế mà chậm lại, ngược lại còn càng trở nên hung mãnh hơn. Thần Uy tướng quân đã trải qua nhiều năm rèn luyện trong quân đội, kinh nghiệm chiến đấu gần như đã trở thành bản năng của hắn. Cộng thêm thần tàng chi lực, khi đối đầu với Ngọc Ẩn, hắn nắm giữ ưu thế hoàn toàn. Ngoài ra còn có An Thần Vương cùng bốn vị khác ở hợp thể kỳ ra tay. Đã khi đoạt kiếp kỳ không bị bất kỳ pháp thuật nào ảnh hưởng, vậy thì dùng thủ đoạn khác thôi. An Thần Vương lấy hai nhi nữ của mình làm giá, mời Quỳnh Kỳ Vương đến chính là vì mục đích này. Dùng nhục thân của Quỳnh Kỳ Vương không có gì quá mức như là Trương Khổng Hồ, nhưng cũng đủ để giao đấu vài chiều với đoạt kiếp kỳ. Điều này đã đủ rồi. Thái thượng lão giả của Ngũ Lôi Chính Pháp Tông lại một lần nữa thi triển Ngũ Lôi Chính Pháp, tạo ra lôi kiếp. Ngũ Lôi Chính Pháp tuy gọi là pháp thuật, nhưng lại gần giống như với đạo, không nằm trong phạm vi của vạn pháp không dính thần. Trước đây Ngọc Ẩn đã ra tay mới xua tan được lôi kiếp, đây chính là bằng chứng. Mộng thần chủ lấy ra một bình huyền trọng thủy mà hắn đã cẩn thận luyện chế. Chỉ một giọt đã nặng tới vạn cân mà hắn lại có cả một bát. Trường Không giáo chủ cầm búa lớn đập thẳng về phía Ngọc Ẩn. An Thần Vương rút ra lượng thiên thước. Cây thước này có thể đo lường điểm yếu của địch nhân, chiến đấu một cách nhắm trúng mục tiêu. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là hợp thể kỳ, đo lường điểm yếu của Ngọc Ẩn không chính xác, chỉ có thể ước chừng. Hơn nữa hắn chỉ biết pháp thuật đối với Ngọc Ẩn không có tác dụng gì. Chỉ có pháp thuật do Đoạt Kiếp Kỳ mới thi triển mới có thể ảnh hưởng đến người ở Đoạt Kiếp Kỳ. An Thần Vương dù không thể trực tiếp tấn công Ngọc Ẩn, nhưng hắn có thể mách nước cho Thần Huy tướng quân về điểm yếu của nàng. Trong năm huyệt đạo Bách Hội, Thông Thiên, Tiền Đình, Thừa Quang, Thượng Tinh có một huyệt nàng chưa luyện đến mức cực hạn. Khi nàng vận chuyển linh lực một vòng đại chu sẽ có một khoảnh khắc chững lại. Trong lục phủ có một nơi linh đài có. An Thần Vương mỗi lần chỉ ra một điểm yếu, Ngọc Ẩn liền phải hứng chịu đòn tấn công nhắm thẳng vào đó. Ban đầu nàng chiến đấu càng lúc càng dũng mãnh, nhưng dần dần bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, không còn ứng phó kịp với các đòn thế của Thần Huy tướng quân và sự quấy nhiễu của những người khác. Hơn nữa cảnh giới của nàng lên xuống thất thường, quốc vận cũng khó lòng duy trì nàng ở Đoạt Kiếp Kỳ. Một mình nàng ta còn muốn cả đời chúng ta. Bình bộ thượng thư và đại lý Tự Khảnh đá văng lại bộ thượng thư đang trọng thương, vội vàng chạy đến chỗ của An Thân Vương. Hai người có thể nhìn ra trận chiến đấu sắp kết thúc. Lúc này mà không tham gia cuộc chiến thực sự, đến lúc phân công thưởng phạt thì họ sẽ chẳng có cơ hội nào. Hai người này trong hợp thể kỳ cũng không phải hạng cao thủ, nhưng lại là như chiếc rơm cuối cùng đè bẹp con lạc đà, khiến Ngọc Ẩn không thể chống đỡ. Nàng rơi xuống đỉnh phòng hợp thể kỳ ban đầu, không thể quay lại Đoạt Kiếp Kỳ. An Thân Vương vui mừng khôn xiết, tay cầm lượng thiên thước định đánh vào chỗ yếu nhất của Ngọc Ẩn và vỡ mệnh môn của nàng. Thần Huy tướng quân dù vẻ mặt không thay đổi nhiều, nhưng ai cũng có thể nhận ra niềm vui đang rạng rỡ trong mắt của hắn. Hắn giúp An Thần Vương giành lấy ngôi vị, không đòi bất kỳ thứ gì, chỉ đơn giản chính là muốn đánh bại Ngọc Ẩn. Ngày xưa hắn cũng từng tự cho mình là một thiên tài, mơ ước trở thành nhân hoàng, nhưng đáng tiếc cửu châu địa mạch lại không cho hắn cơ hội trở thành ứng cử viên của nhân hoàng. Từ đó tâm trạng của hắn thay đổi. Nếu hắn không thể trở thành ứng cử viên của nhân hoàng thì hắn sẽ đánh bại ứng cử viên nhân hoàng, chứng minh rằng cửu châu địa mạch đã sai lầm. Giang Ly hắn định sẵn là không thể chiến thắng. Bạch Hoành Đồ là một tu sĩ Đoạt Kiếp Kỳ thực thụ, hắn cũng không có khả năng đánh bại. Vậy chỉ còn lại Ngọc Ẩn. Ai bảo nàng không chú trọng bồi dưỡng thế lực của mình, khiến giờ đây chỉ có lại bộ thượng thư một người chịu giúp nàng. Ngọc Ẩn bị Thần Huy tướng quân một trưởng đánh cho ngũ tạng rối bời, kinh mạch nghịch lưu, điệp huyết không ngừng, còn yếu hơn cả lúc giả bệnh trước đây. Mạng sống treo lơ lửng, chỉ cách cái chết một sợi tơ. Dù nàng đối mặt với nguy hiểm chưa từng có, nhưng trong tâm của nàng lại vô cùng bình tĩnh. Từ rất lâu trước đây nàng đã chạm vào một lớp rào chắn, nhưng quốc vận vẫn luôn kéo nàng lại, khiến nàng không thể tiến lên. Những ngày này rào chắn đã ngăn cản nàng bấy lâu, như thể chỉ cần một cú đâm là sẽ vỡ tan, ngay cả quốc vận cũng không thể ngăn cản. Tiếng cười vang dội của An Thân Vương phá không thành cột Thần Huy tướng quân, tiếng sấm rèn của Ngũ Lôi chính pháp, tiếng gầm giận dữ của Quỳnh Kỳ Vương, sự tuyệt vọng của lại bộ thượng thư. Nàng nhắm mắt lại, nhưng mọi thứ lại càng rõ ràng hơn khi nàng nhìn thấy tận mắt. Những âm thanh ồn ào ấy dần dần xa rời nàng, linh đài trở nên trong sạch, không có một chút bụi bẩn. Nàng tưởng tượng mình ngồi xếp bằng, hòa làm một với linh đài, với thiên địa. Thì ra đây chính là Đoạt Kiếp thực sự. Ngọc Ẩn dần dần hiểu rõ ý nghĩa của Đoạt Kiếp Kỳ. Quái bất đắc dĩ không có ai nhắc đến cách đột phá Đoạt Kiếp Kỳ, bởi vì một khi nói ra thì mãi mãi không thể đột phá đến giai đoạn này. Lý do gọi là Đoạt Kiếp Kỳ chính là vì cần trải qua một kiếp nạn, mà kiếp nạn này phải là loại kiếp nạn thập tử vô sinh, phải dùng cái chết để cầu sống. Nếu có tu sĩ hợp thể kỳ biết được ý nghĩa thực sự của Đoạt Kiếp Kỳ thì có thể tạo ra kiếp nạn chết chóc. Dù dùng thủ đoạn tinh vi để vượt qua kiếp nạn cũng không thể nào đột phá đến Đoạt Kiếp Kỳ. Tu sĩ hợp thể kỳ không tạo ra kiếp nạn chết chóc, nhưng khi đối mặt với kiếp nạn, họ vẫn không thể kìm lòng mà nghĩ đến việc vượt qua kiếp nạn để rồi trở thành Đoạt Kiếp Kỳ tu sĩ. Cách này cũng không có khả thi. Có đại năng cố ý tạo ra kiếp nạn chết chóc hy vọng có người đột phá đến đoạt kiếp kỳ, nhưng điều này cũng không có khả thi. Nàng dùng cái chết để áp chế bản thân, cố gắng kích phát tiềm năng đột phá đến đoạt kiếp kỳ. Mặc dù mục tiêu ban đầu không đúng, nhưng vô tình hãy dẫn đến quá trình đúng đắn. Đột phá đến đoạt kiếp kỳ thật sự quá khó khăn. Tu sĩ ở đỉnh phong hợp thể kỳ làm sao có thể gặp phải cái chết? Ngay cả khi đối mặt với 10 người cùng cảnh giới, họ vẫn có thể chạy thoát, không thể tính là cái chết. Thiên Nguyên Hoàng Triều của bọn họ thật sự hỗn loạn. Tu sĩ giết người tùy tiện, nhưng cũng chỉ dừng lại Nguyên Anh kỳ. Hóa thần kỳ tu sĩ 10 năm cũng không chết được mấy người, còn tu sĩ hợp thể kỳ thì càng không cần phải nói. Để đột phá đến đoạt kiếp kỳ, nàng cần phải chứng đạo bằng tâm, xác nhận con đường của mình. Điều này đối với Ngọc Ẩn mà nói không phải quá khó khăn. Nói thật, thật nực cười khi mà chống lại Dực Ngoại Thiên Ma là lúc đoạt kiếp kỳ tu sĩ dễ bị tiêu diệt nhất, cũng là lúc tu sĩ hợp thể kỳ dễ đột phá lên đoạt kiếp kỳ nhất. An Thần Vương kinh hoàng phát hiện ra nhược điểm của Ngọc Ẩn đang nhanh chóng giảm đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Như thể trong nháy mắt, nàng đã trở thành một người hoàn hảo không tì vết. Cái này làm sao có thể? Hắn không muốn tin, cũng không dám tin. Tu sĩ hoàn mỹ vô khuyết chỉ có một loại. Thiên uy rực rỡ giáng lâm, thái thượng lão giả của Ngũ Lôi Chính Pháp Tông là người đầu tiên nhận giả, lập tức ngẩng đầu. Như thể là hàng giả gặp phải hàng thật, không thể kìm nén mà sinh ra sợ hãi, lông tơ dựng đứng. Toàn bộ Cửu Châu đại lục đều cảm nhận được, như thể một cường giả tối thượng sắp được sinh ra vào lúc này. Bạch Hoành Đồ đứng trên đỉnh của đạo tông, nhìn về hướng Thiên Nguyên Hoàng Triều. Dù không thể nhìn thấy nơi xa như vậy, hắn vẫn cảm nhận được sắp xuất hiện một cường giả ngang cấp với mình. Chờ lâu rồi, cuối cùng ngươi cũng đạt đến cảnh giới như ta. Hồng Trần Thiên Tử ngồi trên thiên đảo thụ, đôi chân tuyết bạch đung đưa trước sau, cũng nhìn về hướng Thiên Nguyên Hoàng Triều. Thế giới bên ngoài dường như rất thú vị, nhưng nàng thì nhát gan, không dám đi ra ngoài. Phải làm sao đây? Thiên uy hóa kiếp, Ngọc Ẩn chính thức bước vào đoạt kiếp kỳ. Chương 168, mưu toàn. Ngọc Ẩn mở mắt ra, da thịt chẳng nõn như là ngọc, ánh mắt đẹp long lanh, từng cử chỉ toát ra khí chất cao quý vô cùng. Không ai dám ngắm nhìn vẻ đẹp của Ngọc Ẩn, mọi người có mắt đều lạnh toát tim gan. Một quốc quân ở đoạt kiếp kỳ đáng sợ đến mức nào, ai mà lường được. Trong Cửu Đại Hoàng Triều, hiện tại chỉ có Ngọc Ẩn là người duy nhất đạt tới đoạt kiếp kỳ. Chảy. Không ai nói ra lời này, nhưng tất cả đều đồng loạt đưa ra lựa chọn như nhau. Ngọc Ẩn đưa ngón tay trắng nõn về phía trước, nhẹ nhàng chọc một cái. Ngoại trừ thần uy tướng quân, tất cả mọi người đều bị phong tỏa, không thể nhúc nhích. Góc môi của Ngọc Ẩn khẽ nhếch lên. Quả nhiên đây là chiêu thức mà thằng nhóc Giang Ly thường dùng. Cảm giác khi sử dụng thật là không tệ. Thần uy tướng quân tự biết chạy trốn vô vọng. Dù hắn có thể chạy thoát, thì quân đội cũng không thể đi. Mất đi quân đội, hắn chỉ là một người hợp thể kỳ, không thể nào tránh thoát khỏi Ngọc Ẩn đang sở hữu Thiên Nguyên Cục. Hắn chỉ có thể cứng rắn mà chiến đấu. Đừng nhìn hắn cũng là đoạt kiếp kỳ, chỉ là hắn có lực lượng mà thôi, các loại thần uy của đoạt kiếp kỳ đều không thể thi triển ra được. Ví dụ như đoạt kiếp kỳ có thể phong tỏa không gian, nhưng Giang Nhân Hoàng không có không gian thiên phú, Ngọc Ẩn cũng không thể, còn hắn thì càng không. Đối phương vừa mới bước vào đoạt kiếp kỳ, chưa chắc đã quen thuộc, mình dựa vào mãnh lực cũng không phải không thể thắng. Thần uy tướng quân cố gắng tự tăng thêm lòng tin cho bản thân. Ngọc Ẩn không cho thần uy tướng quân bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Quốc vận gia thần, nàng triệu hồi kỳ bàn bị khuyết, đặt xuống bốn quân cờ ở tinh vị, triệu hoán ra 18 vạn ngàn kiện binh khí với kiểu dáng khác nhau, lấp đầy toàn bộ không gian, trên đầu, dưới chân, trước sau trái phải. Thần uy tướng quân bị bao vây trong quả cầu do binh khí tạo thành, phòng mang hướng vào trong. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay, 108,000 kiện binh khí đâm vào phía trong. Binh khí biến mất, nơi của thần uy tướng quân đứng chỉ còn lại một đám huyết vụ. Đoạt kiếp kỳ, tích huyết tái sinh, thần uy tướng quân cũng không thể làm được. Hắn thậm chí không có cơ hội nói ra thân phận quan trọng của mình ở trong thần tảng giáo, cơ hội để lập công. Thần uy tướng quân vừa chết, quân đội không còn ai chỉ huy, quốc vận tạo thành kỳ bàn, trở về trạng thái hoàn chỉnh. Ngọc Ẩn đã đạt đến đoạt kiếp kỳ. Tin tức này nhanh chóng chuyển ra khắp hoàng thành, ai nấy đều biết rằng không có bất ngờ nào xảy ra nữa, và lần lượt bước ra ngoài để bái kiến nữ hoàng. Trận chiến vừa rồi đã khiến hoàng cung trở thành đống gạch vụn. Ngọc Ẩn từ từ bay lên, bên cạnh nàng là An Thân Vương cùng 7 người khác. Nàng sẽ xử tử 7 người này ngay trước mắt mọi người. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nữ hoàng đã thống trị thiên hạ, tội nhân không thể sống, thậm chí còn phải liên lụy đến 9 họ. Hoàng thất cũ sẽ không có một ai. Ngũ Lôi Chính Pháp Tông, Trường Không Giáo, Vân Mộng Trạch sẽ bị nữ hoàng đè bẹp, trở thành những thế lực tầm thường. Bình Bộ Thượng Thư, Đại Lý Tự Khanh đối mặt với nguy cơ bị tịch thu tài sản. Còn về tộc nhân của Quỳnh Kỳ Vương, Bạch Trạch Hoàng vui mừng khi thấy một góc của 8 vị vương giả gây rối tại hoàng triều bị loại bỏ. Ngoài ra còn có Lễ Bộ Thượng Thư cùng một số đại thần đã đứng về phía An Thần Vương. Không biết họ chỉ chết một mình hay liên lụy đến cả 3 họ, 9 họ. Còn lại Bộ Thượng Thư Tôn Nguyên, nhờ công lao theo phe nữ hoàng, từ nay sẽ là người đứng thứ hai, dưới một người trên vạn người. Tất cả những điều này vẫn chưa xảy ra, nhưng dân chúng đều biết tính cách của Ngọc Ẩn, cũng kính sợ thiên tư của nàng. Khi nàng bước vào đoạt kiếp kỳ, mọi chuyện sẽ dần dần lắng xuống. Đúng là danh tiếng của Ngọc Ẩn ở trong Thiên Nguyên hoàng triều thật không phải dạng vừa đâu. Không cần dùng mưu kế thâm hiểm, không cần dựa vào những vị quan cô độc, không cần kéo bè kết phái, chỉ với vài người thân tín, An Thần Vương mới nhận ra Ngọc Ẩn khác hẳn với những vị Thiên Nguyên hoàng trước đây. Nàng giống như một nhân hoàng hơn. Nhân hoàng chỉ theo đuổi sức mạnh, chẳng thèm quan tâm đến thế lực. Các đời Thiên Nguyên hoàng trước đây biết rõ mình không thể nào đoạt kiếp, nên đã dùng hết tâm cơ kéo bè kết phái, cố gắng duy trì uy nghiêm của bậc đế vương. An Thần Vương cũng học theo tổ tiên kéo bè kết phái, tự cho rằng thế lực còn đang nằm trong tay của mình. Giờ đây hắn đã hiểu ra, trước sức mạnh tuyệt đối, những mưu kế của hắn chỉ là đồ chơi nhỏ, không thể nào lên bàn được. Ngọc Ẩn xử tử 7 người, để xác của họ phơi nắng ngoài trời. Tôn Nguyên, lòng trung thành đáng khen ngợi, ngươi đang làm gì vậy? Ngọc Ẩn quay người lại, vừa định khen ngợi lại Bộ Thượng Thư Tôn Nguyên, thì thấy hắn nở một nụ cười kỳ quái. Đi kèm với nụ cười đó là một đại trận bất ngờ xuất hiện, bao phủ toàn bộ hoàng thành. Đồng tử của Ngọc Ẩn co lại, nhận ra nguồn gốc của đại trận. Tuyệt Linh Trận, đây là một đại trận giết người mà ma đạo dùng để hủy diệt cả một thành thị, một quốc gia. Theo lý mà nói, hoàng triều có đại trận lớn như vậy rất dễ phát hiện, nhưng Tuyệt Linh đại trận này tách biệt trong một không gian song song với hoàng triều. Những ngày này, nơi không gian đó đã hòa nhập vào với Cửu Châu. Tuyệt Linh trận cũng theo đó mà xuất hiện ở trong hoàng triều. Tôn Nguyên, người đáng chết! Giọng nói thanh lạnh hiếm khi mang theo sự giận dữ. Phát động Tuyệt Linh đại trận cũng đã cần vài hơi thở, chỉ cần nhốt hắn lại vẫn còn cơ hội cứu vãn. Thế nhưng Tôn Nguyên lại dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc, tỏa ra khí thế gần giống như là Ngọc Ẩn. Hắn cũng đã đoạt kiếp kỳ. Làm sao có thể đột phá đoạt kiếp kỳ mà không thể phát hiện ra một tiếng động nào? Ngọc Ẩn không thể tin nổi, nàng vừa đột phá đoạt kiếp kỳ, toàn bộ Cửu Châu đều cảm nhận được, đây là chuyện bình thường. Còn Tôn Nguyên thì sao? Hắn đã lén lút đột phá lên đoạt kiếp kỳ sao? Không thể nào. Trước sức mạnh của thần tàng, không có gì không thể. Tôn Nguyên nở một nụ cười tàn nhẫn. Tuyệt Linh trận mở. Đại trận phức tạp cổ xưa từ từ xoay chuyển, các đường vân đan xen di chuyển sao trời, long xà nổi lên, thiên địa đảo lộn. Chỉ trong vòng 3 hơi thở, hoàng triều đã không còn một bóng người, huyết vụ bao phủ khắp nơi. Và dù người đã biến mất, quần áo của họ vẫn chưa kịp phản ứng, vẫn đứng thẳng như thể đang tuân theo ý chỉ của chủ nhân. Toàn bộ hoàng thành trong chớp mắt biến thành một thành thị máu, chỉ còn lại quần áo đang chuyển động. Thật sự là một cảnh tượng kỳ quái. Rất nhanh, huyết vụ tan đi, quần áo nhẹ nhàng rơi xuống đất, như thể chưa từng có ai tồn tại ở đây vậy. Từ phó các chủ thiên sát ở giai đoạn hợp thể kỳ, cho đến những bình dân ở giai đoạn luyện khí, ở trước mắt Tuyệt Linh trận mà Tôn Nguyên đã chuẩn bị trong hàng chục năm, không có ai có sức phản kháng, tất cả đều phải chết ngay lập tức. Hoàng triều với 8 triệu bách tính, 1 triệu quân đội, tổng cộng 9 triệu sinh mạng, tất cả đều biến mất. Giáo đồ chỉ giết được 1.000 người, đây là quy tắc mà Tôn Nguyên đã mượn danh nghĩa thần tàng tôn giả để đưa ra. hắn lo lắng có người sẽ vượt qua hắn về tu vi bằng cách giết người. Nhưng bản thân Tôn Nguyên thì không bao giờ tuân theo loại quy tắc này. 9 triệu người chết đi, công đức chi lực tràn ngập vào thân thể, chỉ còn cách phi thăng một bước. Chết đi! Ngọc Ẩn lập tức ra tay, nhưng cổ họng của nàng lại ngọt lợ. Nàng phun ra một ngụm máu, khí thế lập tức giảm sút. Quốc gia biến mất, quân đội tàn rã, ảnh hưởng của việc này đối với quốc gia có thể tưởng tượng được. Ngọc Ẩn và Quốc Vận gắn bó với nhau, Quốc Vận bị tổn hại, nàng cũng bị thương nặng. Nữ hoàng Thiên Nguyên, Thiên Nguyên hoàng triều lấy cường giả làm tôn, nhờ ngôi đi. 10 năm mưu tính, giờ đây cuối cùng cũng lấy được thành quả. Tôn Nguyên như thấy được thành công đang vẫy tay chào đón mình. Hắn giao đấu với Ngọc Ẩn chiếm hết ưu thế. Dù Ngọc Ẩn có tài năng xuất chúng, nhưng trong tình huống vừa bước vào đoạt kiếp kỳ mà chưa ổn định, lại còn bị thương nặng, thì nàng không thể nào đánh bại một người sắp phi thăng trong đoạt kiếp kỳ. Tôn Nguyên đã tính toán mọi chuyện từ trước. Giảng Nhân Hoàng, người vốn phải bảo vệ Ngọc Ẩn, lại không có mặt. Những người khác có thể ngăn cản hắn cũng không kịp đến đây. Chỉ cần hắn đánh bại Ngọc Ẩn, trở thành Thiên Nguyên Hoàng mới, thông qua quốc vận, kỳ bàn mà bổ sung tuyệt linh trận bao phủ toàn quốc, lúc đó thần tàng chi lực đủ sức đưa hắn lên ngang hàng với Giang Nhân Hoàng, trở thành người thứ hai đạt đến cảnh giới đại thừa hiện tại. Tạm biệt nữ hoàng. Tôn Nguyên tự tin nắm chắc phần thắng, chuẩn bị tung ra chiêu cuối cùng để kết liễu Ngọc Ẩn, nhưng một bàn tay đã kịp thời chặn đứng hắn. Tôn Nguyên giật mình quay lại thì nhìn thấy một thanh niên mặt mày tái nhợt đang giận dữ nhìn mình. Giang Nhân Hoàng. Chương 170. 9 triệu. Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ngọc Ẩn thấy Tôn Nguyên đang ở đoạt kiếp kỳ, không thể tin nổi. Tôn Nguyên thấy Giang Ly xuất hiện ở đây, lại càng không thể tin nổi. Chẳng lẽ phải bảo vệ người của Chu gia ở hư không mới đúng chứ? Sao lại có mặt ở đây? Làm sao lại trở về nhanh như vậy? Hắn còn chưa đạt tới đại thừa kỳ. Người của Cơ gia đâu rồi? Giang Nhân Hoàng không bảo vệ được, đã chết ở trong hư không rồi sao? Giang Ly đương nhiên không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của Tôn Nguyên. Hắn vừa đặt chân đến đây đã hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Tuyệt linh trận không thành, hai thứ kết hợp lại, nếu còn có khả năng thứ hai, thì hắn là một nhân hoàng am hiểu ma đạo, thật sự là sống phí đời. Tôn Nguyên tuy không phải người của ma đạo, nhưng đáng ghét hơn cả bọn chúng. Giang Ly một tay siết chặt cổ Tôn Nguyên, tay còn lại giữ chặt cổ tay hắn, rồi đột ngột dùng sức giật mạnh khiến cánh tay của hắn bị đứt lìa. Cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, chân phải, Giang Ly chỉ trong vài nhát đã xé Tôn Nguyên ra thành hình dạng như một cái chảy. Đoạt kiếp kỳ, tích huyết tái sinh, loại thương tổn này đối với đoạt kiếp kỳ không phải là chết người, nhưng mà Tôn Nguyên thả chịu tổn thương chí mạng. Giang Nhân Hoàng đang tức giận đến mức không cho hắn chơi một cách thật sảng khoái. Tôn Nguyên tức giận, dùng hết sức vặt đứt đầu mình, thoát khỏi thiết thủ của Giang Nhân Hoàng. Xương sống nhanh chóng mọc dài ra, tiếp theo là tứ chi cơ thể. Hắn khôi phục nguyên hình, quay người liền chạy. Càng đến gần đại thừa kỳ, hắn càng hiểu rõ sự đáng sợ của Giang Ly. Hắn đã giết sạch một thành người mới có thể nâng mình đến đỉnh phong đoạt kiếp kỳ. Giờ đây hắn còn phải giết sạch một quốc gia mới có thể bước vào đại thừa kỳ. Khoảng cách giữa đoạt kiếp kỳ và đại thừa kỳ khiến hắn lúc này chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Không sao chứ? Giang Ly đến bên Ngọc Ẩn, đỡ nàng dậy, đưa cho nàng một viên đại hoàn đan. Suốt quá trình hắn không hề biểu lộ cảm xúc. Nếu là bình thường, khi thấy Ngọc Ẩn bị thua, Giang Ly chắc chắn sẽ cười nói câu này, rồi lại thêm một câu châm chọc, kiểu như là vất vả là mới đạt tới đoạt kiếp kỳ, sao lại bị thua rồi. Nhưng bây giờ không chỉ Ngọc Ẩn suýt chết, mà còn có 1 triệu dân chết không còn mảnh vải. Giang Ly dù có muốn cũng không thể cười nói. 1 triệu dân là khái niệm gì chứ? Dực ngoại thiên ma tấn công Cửu Châu một lần cũng không có bằng. Đây là lỗi lầm của hắn khi làm nhân hoàng. Hắn cảm thấy mình có lỗi với các đời nhân hoàng trước. Làm sao hắn có thể nói mình là nhân hoàng mạnh nhất? Hắn làm sao có mặt mũi? Giang Ly nhặt lên một chiếc áo hồng nằm rải rác trên mặt đất. Nhìn kích cỡ, chắc hẳn nó thuộc về một tiểu hài nữ nào đó, hoạt bát đáng yêu. Nhưng bây giờ tiếng cười giòn tan của tiểu hài tử đã biến mất, chỉ còn lại chiếc áo nhỏ xíu này. Nhưng tình cảnh như vậy còn có tới 9 triệu dân, 9 triệu sinh mạng, 9 triệu mồ mả. Tim của Giang Ly như muốn vỡ tung, hắn thậm chí còn muốn khóc. Đừng để Tôn Nguyên chạy thoát. Chạy sao? Giang Ly nhặt lấy hồng y thường, gấp gọn gàng rồi đặt sang một bên, cười lạnh. Trước mặt thiên kiếp, hắn có thể chạy đi đâu? Ngọc Ẩn ngẩng đầu, phát hiện không biết từ lúc nào mây đèn đã bao phủ đại địa. So với phạm y ảnh hưởng khi nàng bước vào đoạt kiếp kỳ thì nhỏ hơn nhiều, chỉ có Hoàng Thành mới cảm nhận được. Tuy nhiên đây là thiên kiếp khủng bố nhất mà nàng từng biết, chỉ có Giang Ly đã từng trải qua. Thành tiên kiếp. Chủ nhân người không sao chứ? Như ý hồ lô lan vào trong lòng Ngọc Ẩn, nước mắt lưng tròng. Người kia đã suýt chút nữa giết chết chủ nhân, để ta dùng thành tinh kiếp chặt chết hắn ta. Như ý hồ lô há miệng, một con tiểu bạch ngư từ trong miệng chui ra. Tiểu bạch ngư biến thành hình người cũng lao về phía Ngọc Ẩn. Ngọc Ẩn an gì người không sao chứ? Là thập cửu công chúa của đại chủ, nàng đương nhiên nhận ra Ngọc Ẩn, người phụ nữ đến từ nước láng giềng. Trước đây khi Giang Ly còn là hư không, hắn đã khiến cơ không không biến thành tiểu bạch ngư chui vào trong như ý hổ lô. Hắn cần bảo vệ cơ không không, nhưng không cần bảo vệ một tiên khí. Nếu không cần bảo vệ cơ không không, Giang Ly có thể nhanh chóng trở về Cửu Châu. Tôn Nguyên thực sự không thể chạy thoát, hắn chạy đến đâu thành tiên kiếp sẽ đuổi theo đến đó. Nhưng lôi trụ to lớn đánh hắn đèn thùi, các thủ đoạn ở trong đoạt kiếp kỳ trước mặt thành tiên kiếp đều trở nên vô dụng, không thể phát huy tác dụng. Thành tiên kiếp là thử thách dành cho tu sĩ, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Tôn Nguyên, ngươi đã chuẩn bị chết chưa? Giang Ly lặng lẽ đứng sau Tôn Nguyên, khiến hắn giận tóc gáy. Hai người nằm dưới làn đạn của thành tiên kiếp, sức mạnh tăng gấp đôi, khiến Tôn Nguyên bị thương nặng, còn Giang Ly thì không hề hấn gì. Không không không, ta không muốn chết. Ta biết rất nhiều thứ. Ta có thể nói cho ngươi biết làm sao để có được thần tàng chi lực, làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi sẽ trở nên mạnh hơn. Ngươi có biết không? Biết thần tàng chi lực là gì? Ngươi nhìn này, ta dùng thần tàng chi lực từ hợp thể kỳ đỉnh phong và đến đoạt kiếp đỉnh phong. Có được loại lực lượng này, chúng ta sẽ không còn sợ rực ngoại thiên ma nữa. Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao có được thần tàng chi lực. Tôn Nguyên nói lăng lung tung, cố gắng thể hiện giá trị của bản thân mình. Ngươi có hiểu ta không? Giang Ly đột ngột hỏi một câu, khiến Tôn Nguyên không kịp phản ứng. Ta hỏi ngươi có hiểu ta không? Giang Ly trợn mắt, khiến Tôn Nguyên hai chân run rẩy. Ta đương nhiên hiểu ngài. Ngài là nhân hoàng công chính vô tư mà, là vị thần bảo vệ Cửu Châu, là... Tôn Nguyên không biết phải trả lời thế nào mới có thể làm cho Giang Ly hài lòng. Hắn và Giang Ly chưa từng có giao tiếp, Thiên Cơ Lâu cũng không bán tin tức của Giang Ly. Hắn đi đâu mà có thể hiểu được Giang Ly? Chỉ có thể nói ra những điều mà ai cũng biết. Không phải ngươi. Giang Ly lắc đầu đầy tiếc nuối. Tôn Nguyên không hiểu rõ, không phải người tính toán mình, chỉ có người hiểu rõ mình mới có thể tính toán chính xác đến mức này. Trong lòng hắn đã có người trong tầm ngắm, nhưng hắn không muốn tin vào điều đó. Người ở thần tàng giáo giữ chức vụ gì? Phó giáo chủ. Ta và thần uy tướng quân đều là phó giáo chủ. Nhưng hắn ta không biết ta, còn ta thì biết hắn. Tôn Nguyên không ngờ Giang Ly lại biết đến thần tàng giáo. Trong lòng hắn lạnh toát, cảm thấy vai trò của mình đã giảm đi rất nhiều. Là giáo chủ. Đúng rồi, đều là do giáo chủ mà ra. Là hắn nói người đang bảo vệ người nhà họ Chu không thể rảnh để đến nơi này, khiến ta yên tâm hành động. Không, ta lương tâm khó chịu, không yên tâm một chút nào. Đều là giáo chủ khiến ta làm như vậy. Tôn Nguyên vội vàng đầy trách nhiệm. Giáo chủ là ai? Không biết, giáo chủ chưa bao giờ lộ diện. Thần tàng tôn giả là cái gì? Ta cũng không biết, chỉ nghe giáo chủ nói là thần tàng tôn giả. Giang Ly không hỏi thêm, hắn vận dụng tâm kiếm liên tục chém vào Tôn Nguyên. Giải thịt hắn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bên trong đã đầy lỗ thủng. Tuy nhiên đặc tính tích huyết tái sinh của đoạt kiếp kỳ lại giúp hắn liên tục phục hồi. Như ý hổ lô cũng đứng bên cạnh hỗ trợ, vận dụng đủ loại thiên kiếp, tầm ba kiếp, địa ngục kiếp, luân hồi kiếp, bát khổ kiếp. Những thiên kiếp này không gây tổn hại cho thân thể, mà chỉ nhắm vào tâm linh. Ví dụ như luân hồi kiếp khiến hắn liên tục tái sinh trong thân xác của 9 triệu bách tính hoàng triều, rồi lại liên tục chết đi, rồi lại liên tục tái sinh. Ví dụ như bát khổ kiếp khiến hắn phải trải qua trong linh đài, những đau khổ của sinh lão bệnh tử, ái biệt ly khổ, oán cửu hội khổ, cầu bắc khổ, ngũ uế thịnh khổ. Tôn Nguyên muốn sống thì không được, muốn chết cũng không xong, liên tục gào thét, không dám mở mắt đối mặt với thực tại, cũng không dám nhắm mắt trải nghiệm thiên kiếp. Cuối cùng Giang Ly đã rút hồn phách của hắn ra, luyện thành tro bụi. Chương 172: Chưa gặp được Phật thật. Tôn Nguyên mất đi linh hồn, nhục thân rơi xuống đất, phát ra tiếng vang ầm như sấm, giống như một thiên thạch đâm vào cửu châu, khiến đại địa cũng rung chuyển nhẹ nhẹ. Giang Ly ném thi thể này cho Ngọc Ẩn để nàng xử lý, muốn luyện thành quái lỗi cũng được, muốn thiêu dụi để giải tỏa cơn giận cũng không sao. Ngọc Ẩn nhìn Giang Ly với vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ cắn môi, tâm trạng phức tạp. Mình đã tốn bao công sức liều chết đột phá đến đoạt kiếp kỳ, còn Giang Ly lại có thể dễ dàng giết chết một người đỉnh phong đoạt kiếp kỳ, đối phương không hề có chút sức phản kháng nào. Đại thừa kỳ thật sự mạnh mẽ đến như vậy sao? Những ngày này mình mang theo quốc vận, cầm trong tay tiên khí, có thể đấu vài chiêu với Giang Ly không? Có lẽ là 5 chiêu, có lẽ là 8 chiêu. Dù sao Ngọc Ẩn cũng không dám tưởng tượng mình có thể giao đấu với hắn 10 chiêu. Giang Ly liếc nhìn nàng, nhận ra tâm thần của nàng không yên, nhưng không có nói gì thêm. Khác với thành tâm thành nữ, hắn biết đạo tâm của Ngọc Ẩn thuần khiết và kiên định. Chỉ là nàng vừa trải qua sự phản bội và thất bại, lại nhìn thấy khoảng cách giữa mình và hắn, nên cảm thấy chấn động, dao động. Cho nàng vài ngày để tĩnh tâm suy nghĩ, nàng tự khắc sẽ phá vỡ được tâm ma này. Giang Ly lại đưa Cơ Không Không trở về Đại Chu. Cơ Chỉ nhìn sắc mặt của Giang Ly đã cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả. Từ khi hắn trở thành nhân hoàng, Cơ Chỉ chưa từng thấy hắn có sắc mặt u ám đến vậy. Dù vẻ ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng anh cũng có thể nhận ra đằng sau sự bình tĩnh ấy là một cơn giận dữ như là sấm chớp. Giang Ly chỉ đặt Cơ Không Không xuống, rồi không nói một lời mà bay đi. Cơ Chỉ từ đầu đến cuối cũng không thốt ra một câu nào. Cơ Chỉ biết cửu châu sắp có biến lớn. Phật môn tọa lạc tại cực tây của cửu châu, Phật pháp thấm đẫm đất từng ngóc ngách của không gian, ngay cả đất đai cũng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đặc biệt là vào ban đêm, hiện tượng này càng rõ ràng hơn. Bên cạnh Phật môn là một quốc gia tên gọi là Thiện Quốc. Dù không đạt đến tầm pháp của cửu đại hoàng triều, nhưng vô cùng hùng mạnh. Có lẽ do gần gũi với Phật môn, người dân nơi đây dù bần cùng nhưng cũng rất thỏa mãn. Thường thấy những lão già gầy gò, xương sầu, nhưng lại có con cháu đồng đúc, tận hưởng niềm vui gia đình. Chỉ cần túm lấy một người đi đường, họ cũng có thể đọc được thuộc lòng một đoạn kinh Phật, thậm chí giảng giải cho người vài bài học, giúp người hiểu rõ những khái niệm cơ bản như là luân hồi, nhân quả, vũ trụ, tam thiên thế giới. Truyền thuyết xưa kể lại, dưới đất Lạc Thiện Quốc có một chữ vàng khổng lồ bị chôn vùi, là bảo vật trấn quốc của đất nước này. Có người tin vào lời đồn, đã đào sâu xuống, nhưng chẳng thấy gì ngoài đất cứng như đá đá, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, tuyên bố thất bại. Lạc Thiện Quốc giống như một nước chư học của Phật môn, toàn dân đều tin tưởng vào Phật pháp, nhà nào cũng có Phật tượng. Họ tin rằng thiện ác có báo ứng, kiếp này chịu khổ, kiếp trước đã tạo nghiệp, kiếp này làm việc tốt, kiếp sau sẽ được an hưởng. Những tu sĩ bình thường không hiểu được chân lý của Phật môn, nên cũng không thể hiểu được hành động của người dân Lạc Thiện Quốc. Vì vậy, rất ít tu sĩ đến đây. Ngay cả Thiên Cơ Lâu, nơi tập trung những thương nhân mưu mô, cũng không muốn đặt chân tới. Người dân nơi đây không có tham vọng, không có nhu cầu, nên chẳng ai đến Thiên Cơ Lâu để mua tin tức. Giang Ly đi dạo trong Lạc Thiện Quốc, cảm nhận từng lớp Phật pháp dày đặc bao trùm xung quanh. Hắn nhìn thấy rất nhiều người cũng đang hướng về cùng một nơi, Tu Di Sơn. Chỉ có điều hắn đi bộ, còn bách tính Lạc Thiện Quốc thì phải quỳ gối mà tiến về phía trước. Bọn họ cứ đi một bước thì lại chắp tay vái lạy một cái về phía Tu Di Sơn, rồi đứng dậy, lại đi tiếp một bước, lại vái lạy, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tu Di Sơn mỗi ngày đều có cao tăng mở đàn giảng pháp, giải thích những bí mật của Phật pháp, ai cũng có thể đến nghe, không có bất kỳ rào cản nào. Tuy nhiên, những tu sĩ thích nghe Phật pháp không nhiều. Họ cảm thấy Phật pháp khô khan, nhàm chán, khó hiểu. Dù có nghe thì tu vi cũng không tăng lên được, nên không cần lãng phí thời gian. Giang Ly từng bước một, không dùng bất kỳ pháp lực nào, quyết tâm đi hết 10 vạn bậc thang của Tu Di Sơn. Tù Di Sơn có những bậc thang dài rất đặc biệt. Nếu dùng pháp lực, ngươi có thể dễ dàng leo lên đỉnh núi. Nhưng nếu không dùng pháp lực, chỉ dựa vào nhục thân, mỗi khi bước lên một bậc, cảm giác như được vác cả một ngọn núi khổng lồ. Cứ như vậy, ngươi đi hết 10 vạn bậc thang sẽ tương đương với việc ngươi đang gánh vác cả thập đại vạn sơn. Truyền thuyết kể rằng đây là thử thách mà Phật tổ để lại. Nếu ai có dùng nhục thân đi hết 10 vạn bậc thang sẽ được gặp Phật thật. Có nhiều giáo đồ Phật giáo muốn thử thách này, nhưng không ai có thể đi qua 3.000 bậc thang. Trước đây Giang Ly không tin vào truyền thuyết này, nhưng hôm nay hắn muốn thử một lần. Hắn lộ diện với hình dạng thật, khiến tất cả các cao tăng đang tham ngộ Phật pháp đều giật mình. Họ lập tức rời khỏi chùa của mình, không biết nhân hoàng đương đại muốn làm gì, tò mò muốn xem thử. 1.000, 2.000, 3.000, rào cản 3.000 bậc thang, nơi đã chặn đứng vô số người, dễ dàng bị Giang Ly vượt qua. Hắn bước từng bước thật vững vàng, nhưng mỗi bước nhẹ nhàng như không, hoàn toàn không thấy dấu hiệu của áp lực từ Tu Di Sơn. 5.000, 1.000, 1.000 năm, 2.000. Các cao tăng nhìn nhau, thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương. 2.000 bậc thang đối với nhân hoàng đương đại vẫn không hề là thử thách. Các cao tăng không còn giữ nguyên tư thế nhập định như trước, bắt đầu trao đổi với nhau. Nhân hoàng đương đại đang muốn làm gì đây? Trong lòng bọn họ đầy băn khoăn, liệu hắn có đang tìm kiếm lời giải đáp từ chân Phật? Chân Phật không có liên quan gì đến việc phi thăng thành tiên. Chân Phật nói về giác giả, loại người này ngoài việc mở ra 6 thức còn mở ra thức thứ 7 là Mạt Na, thức thứ 8 là A-lai-di, thường trụ không hư. Tính những ngày này, cường mãi mãi thể hiện bản tính thanh tịnh, niết bàn chân như của họ. Chính vì thế, các tu sĩ thường không muốn nghe Phật pháp, quá khó hiểu mà. Nhưng cho dù các tu sĩ không hiểu lắm về hệ thống Phật pháp, họ cũng có thể biết trong Phật môn có một vị chân Phật hiện tại và một vị chân Phật tương lai. Chân Phật hiện tại chính là Tu Di Lão Phật với tuổi thọ 9.800 năm, khiến ông ta trở thành tồn tại lâu đời nhất của đoạt kiếp kỳ. Không gian trí đạo của ông đứng đầu cửu châu, không ai sánh bằng. Trong cuộc chiến chống lại thiên ma, ông đã nhiều lần ra tay giúp đỡ. Tương lai, vị chân Phật chính là Ngộ Chỉ Phật Tử, huệ căn sâu dày, ngay cả Tu Di Lão Phật cũng phải tự hổ thẹn không bằng. 3.000, 4.000, 5.000, số bậc thang dường như không có ý nghĩa gì với Giang Lý. Hắn không những một chút biểu cảm, từng bước một bước lên từng bậc thang. 8.000, 9.000, 10.000. Giang Lý bằng sức mạnh nhục thân thuần túy đã leo lên Tu Di Sơn, hoàn thành một kỳ tích chưa từng có. Nhưng hắn không cảm thấy vui một chút nào. Truyền thuyết là giả, đi hết 10 vạn bậc thang không nhìn thấy được chân Phật. Lại nữa, Sa Ba Đề, nếu nam tử phụ nữ tốt nhận lấy đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh thường thì trước đó đã phạm tội nghiệp, đáng bị đọa vào ác đạo. Nhưng vì người đời nay khinh thường, tội nghiệp trước đây sẽ bị tiêu diệt, sẽ được Bồ Đề vô thượng. Tu Sĩ Lão Phật thân hình cao lớn, đôi mày dày, dái tay dài, mặt dung giả nua nhưng thần thái sáng ngời, cốt nhục nổi lên hình dáng như là búi tóc, chính là một trong 32 tướng của Phật, Nhục Kê Tượng. Hắn ngồi trên kim liên, chân trần, tay không, ngón cái và ngón giữa xoắn vào nhau, giảng giải Phật pháp cho các đệ tử. Các đệ tử nghe say sưa, nhưng rồi tiếng giảng kinh của Lão Phật đột ngột dừng lại. Thật tốt, Giang thí chủ, vì chuyện gì mà đến đây? Sao lại có vẻ như sắp khóc? Các đệ tử ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy nhân hoàng đương đại mặt mày nhăn nhó, như thể vừa chứng kiến người mình tôn kính làm điều gì đó tày trời, khiến hắn phải giết chết người đó. Lão Phật, nói cho ta biết người đã thành tiên như thế nào? Giang Ly leo lên đỉnh của Tu Di Sơn, không thấy được chân Phật, chỉ thấy một vị tiên ăn thịt người. Chương 174, thiên đạo chính là ma đạo. Thành tiên chỉ làm 3 bước, tu luyện đến đoạt kiếp điểm thiên, vượt qua thành tiên kiếp, biến toàn bộ linh khí thành tiên lực. Thành tiên kiếp không thể nào qua êm thầm, không phải ở một bí cảnh nào đó cũng có thể đoạt kiếp. Bí cảnh không đủ phẩm cấp sẽ không có thành tiên kiếp giáng lâm. Tiên lực chắc chắn là do linh khí biến đổi mà thành, nhưng cụ thể cách biến đổi như thế nào ai cũng không biết. đây là gốc rễ để lập thân ở tiên giới. Trường Tồn Tiên Ông cũng không thể nào biết được. Lão Phật nói cho ta biết ngươi đã thành tiên như thế nào. Tù gì lão Phật, Phật quang thu lại, nhục thân đầy đặn, đoạt kiếp kỳ có 1 vạn năm thọ nguyên. Theo lẽ thường, ông ta phải là hình ảnh của một người già yếu, nhưng ngay lúc này ông ta lại tràn đầy sức sống, như thể thọ nguyên còn rất nhiều. Giang Ly đã từng đọc qua rất nhiều cổ tịch miêu tả về tiên nhân, cũng đã từng gặp gỡ Trường Tồn Tiên Ông và Hồng Trần Tiên Tử, hai vị chân tiên. Hắn nhận ra rằng Tu Di Lão Phật đã trở thành một vị tiên nhân thực sự, một vị tiên nhân thành tiên ở Cửu Châu mà chưa từng bước chân vào tiên giới. Dù không tận mắt chứng kiến Tu Di Lão Phật thành tiên, nhưng trong lòng Giang Ly đã có 8 phần chắc chắn rằng hắc thủ sao màn chính là ông ta. Hắn lần đầu tiên đụng độ với thần thàng giáo, lúc đó có một lão giả hóa thần kỳ. Hắc thủ sau màn thấy tình hình không ổn, liền chạy sang Thiên Nguyên Hoàng Triều giết chết Xà Vũ tướng quân. Có thể nhìn thấy tất cả những chuyện này bên cạnh Giang Ly mà không bị hắn phát hiện, chứng tỏ hắc thủ sau màn rất tinh thông không gian chi đạo. Cơ Không Không từng nói hắc thủ sau màn đột nhiên xuất hiện sau lưng của thượng tướng quân Xà Vũ, chỉ một chiều đã giết chết Xà Vũ đang hợp thể kỳ. Điều này chứng tỏ hắc thủ sau màn không phải đỉnh phong hợp thể kỳ thì cũng phải là đoạt kiếp kỳ. Sau đó hắc thủ sau màn dẫn hắn cùng Cơ Không Không đến bí cảnh của thần tảng giáo, rồi làm sập bí cảnh. Tính toán quá chuẩn xác, chỉ có người quen thuộc với Giang Ly mới có thể đưa ra phán đoán như vậy. Tù Di Lão Phật, một trong những người già cỗi nhất của Cửu Châu, đã từng chứng kiến nhiều lần được Giang Ly hỏi han về vấn đề tu luyện, về những vị nhân hoàng trong lịch sử, về việc tìm kiếm tiên giới, thậm chí là nhờ ông ta xem xét các thông đạo dẫn đến thế giới khác do hệ thống tạo ra. Còn chuyện thần tàng giáo thì sao? Cách thức truyền giáo của họ quá quen thuộc, chứng tỏ hắc thủ sao màn đã nắm rõ các chiêu trò truyền đạo. Giang Ly đã từng gặp Tôn Nguyên và nghe Ngọc Ẩn kể lại trận chiến với Thần Uy tướng quân. Hai người này đều không sử dụng bất kỳ thủ đoạn không gian nào. Điều này cho thấy họ không quen thuộc với không gian chỉ đạo. Vậy mà cái tuyệt linh trận kia lại nằm trong một không gian hoàn toàn song song với thế giới Cửu Châu. Điều này thật là khó hiểu. Nhưng sự tình này, nếu không phải do một đại năng độ kỳ kiếp nào đó mà Giang Ly không biết, người am hiểu không gian chỉ đạo cũng chỉ có thể do Rực Ngoại Thiên Ma xâm nhập vào Cửu Châu. Vì vậy, Giang Ly chỉ dám khẳng định khả năng của Lão Phật chỉ 8 phần 10. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Lão Phật thành tiên, khả năng hắn ta thành công đã từ 8 phần 10 nên thành 10 phần 10. Giang Ly đã chứng kiến cảnh tượng này khi ở nghi lễ thứ hai của thần tàng giáo. Khi đó mấy vị tế lễ đã liên thủ giết chết một hóa thần tu sĩ rồi chia đều công đức. Hắn ta lúc đó đang nghĩ liệu việc giúp đỡ giết người có thể nhận được công đức hay không. Hoặc từ một góc nhìn khác, nếu mỗi giáo đồ giết một người thì giáo chủ của thần tàng giáo có thể nhận được công đức không. Trước đây hắn ta chỉ có thể đoán mò, nhưng sau khi gặp Tôn Nguyên và Tu Di Lão Phật, mọi chuyện đã sáng tỏ. Giáo chủ có thể chia phần công đức của giáo đồ, thậm chí giáo đồ chỉ nhận được một phần nhỏ, phần lớn thuộc về giáo chủ. Công đức chi lực có thể biến cái thối nát thành kỳ tích, cũng có thể không cần lý lẽ biến linh khí thành tiên lực. Giang thí chủ đùa rồi, thay trời hành đạo, làm việc thiện tích đức, tự nhiên là có thể thành tiên. Lão Phật cười hiền thừa nhận mình đã thành tiên, khiến các đệ tử dưới trướng vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Ngộ Trì Phật Tử, người mà hắn rất yêu mến, cũng không khỏi ngạc nhiên. Giang Ly từng bước tiến về Tu Di Lão Phật, khí thế ngày càng tăng vọt như một ngọn giáo xuyên thủng bầu trời, sắc bén vô cùng. Ta biết Lão Phật đã nhiều lần chống lại thiên ma, chiến công hiển hách, quả thực đã làm rất nhiều việc thiện, chỉ là không biết những việc thiện này có mang lại công đức hay không. Các đệ tử Phật môn thấy tư thế của Giang Ly lập tức nhường đường. Bọn họ đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lão Phật khi nào thì thành tiên? Nhân hoàng vì sao lại nổi giận? Giết người vô lượng, công đức vô lượng, thí chủ sao lại cố tình hỏi như vậy? Lão Phật chắp tay. Thí chủ cũng tinh thông Phật pháp, không bằng nhìn xem ta có chút nghiệp lực nào không. Lão Phật biểu cảm mơ hồ, như là cười như là khóc. Những người hiểu Phật pháp đều biết, tu hành Phật pháp điều quan trọng nhất là phải làm việc thiện tích đức, không được giết hại người vô tội, nếu không sẽ bị nghiệp lực trời giáng thiêu đốt. Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt trái tim, đau đớn không thể sống nổi, cần phải làm rất nhiều việc tốt mới có thể xóa bỏ. Phật tử đời trước vô tình giết hại vô số người, nghiệp lực bám chặt vào, dùng cả đời không thể bù đắp, nên mới hóa Phật thành ma, rơi vào ma đạo. Thí chủ, trời đất đã thay đổi, thiên đạo bây giờ chính là ma đạo. Giang Ly im lặng một lúc, muốn phản bác lại Tu Di lão Phật, nhưng lại không biết phải nói gì. Tại sao lại phải thành tiên? Tu Di lão Phật khẽ cười, như thể đang chế giễu Giang Ly một cách thầm lặng, nhưng cũng có vẻ đang tự giễu chính mình. Giang thí chủ, nếu ta không thành tiên thì chỉ còn lại 3 năm thọ nguyên, ta không muốn chết. Phật môn không phải nơi chú trọng đến chuyện kiếp sau kiếp này nhân quả báo ứng sao? Kiếp này làm việc tốt, kiếp sau được lên thiên giới. Lão Phật, ngài chưa từng thấu hiểu chuyện sống chết sao? Tù gì lão Phật bỗng chốc trở nên kích động, không còn ngồi thiền định nữa mà vội vàng đứng dậy. Hắn cao lớn, vạm vỡ, cao hơn 2 mét. Kiếp sau kiếp sau, ta đương nhiên chưa từng thấu hiểu chuyện sống chết. Kiếp sau ta nguyện quên đi hết mọi chuyện, đầu thai lên thiên giới có ích gì, hưởng thụ có ích gì. Kiếp này ta đã chết rồi, chết rồi. Tại sao ta phải làm việc tốt cho kiếp sau? Vậy kiếp này của ta phải làm sao? Chẳng lẽ ý nghĩa của kiếp này chỉ là vì kiếp sau à? Giang Ly, ngươi trả lời ta. Chúng đệ tử càng nhiên đến mức há hốc mồm, chưa từng thấy lão Phật mất kiểm soát như vậy. Không, đây có lẽ gọi là phát điên. Ngồi chỉ Phật tử chắp tay, môi khẽ run rẩy. Sư huynh của hắn tò mò nghiêng tai lắng nghe, phát hiện hắn đang niệm vãng sinh chú. Nếu người chỉ sống cho kiếp này thì về hãy thanh toán kết quả của 9 triệu dân này. Giảng Ly cuối cùng cũng hiểu tại sao lão Phật lại cố gắng giúp Tô Nguyên kích hoạt tuyệt linh trần. Theo lý mà nói, hắn có thể di rời địa trần, từ bỏ thần tàng giáo, bắt đầu lại từ đầu. Hắn không còn thời gian nữa. Giảng Ly vừa nói không ngừng bước chân, hắn đứng trước mặt Tu Di lão Phật, ngẩng đầu nhìn vị tiền bối mà trước đây hắn từng kính trọng. Lão Phật, không ai muốn chết cả. Ngài không muốn chết, 9 triệu bách tính thiên nguyên cũng không có muốn chết. Quả như là như vậy. Tu Di lão Phật thở dài bất lực. Giang Ly, người có biết không, sau khi ta biết được cách lấy được công đức chi lực từ rực ngoài thiên ma, tại sao ta không nói cho người biết? Bởi vì suy nghĩ của ta và người, hai người quả thật là khác nhau. Chân Phật nói về việc hy sinh bản thân để phổ độ chúng sinh, ta không làm được, chỉ có các người nhân hoàng mới có thể làm được. Dưới quốc thủ của Lạc Thiện Quốc, chư phát ra kim quang chói lóa vô cùng rực rỡ. Lạc Thiện Quốc đột nhiên thu nhỏ lại, xuất hiện trong lòng bàn tay của Tu Di lão Phật. Bạch tình trong nước biến mất không dấu vết. Đây đều là đại mộng cư sĩ, đến chết cũng không có làm được. Lạc Thiện Quốc vốn không tồn tại, bạch tính đều là mộng cảnh, nhưng mộng cảnh này quá là thật, chạm vào có thể cảm giác không khác gì thật sự. Hợp thể kỳ cũng không nhận ra được mộng cảnh này. Sự kết hợp giữa không gian chi đạo và mộng cảnh chi đạo là một thần thông của Phật môn. Phật quốc trong lòng bàn tay. Chương 176. Phật quốc trong lòng bàn tay. Mọi người đều biết Lạc Thiện Quốc là quốc gia tôn sùng Phật giáo hàng đầu, nơi mà bách tính đều tin tưởng vào Phật môn. Nhưng ít ai biết rằng quốc gia này với lịch sử 9.000 năm chỉ là một ảo ảnh do thần thông tạo ra. Thậm chí ngay cả người dân trong nước cũng không hề hay biết rằng bản thân mình vốn không tồn tại. Bàn tay của Tu Di lão Phật rộng lớn vô biên, chỉ vang như là khe núi sâu thẳm. Ngay cả Giang Ly cũng không thể nhìn thấu hết. Chữ vạn vàng óng ánh từ trên cao giáng xuống, bao phủ lấy Giang Ly. Tràng trung Phật quốc, chiêu thức đầu tiên, luân hồi. Giang Ly trở thành quốc vương của Lạc Thiện Quốc, như thể đã trải qua một vòng luân hồi, quên đi tất cả, hết lòng hết sức thực hiện trách nhiệm của một vị vua. Hắn thành liêm, nhường quyền, lấy chính làm gương, tuyển chọn người tài, được bách tính yêu mến. Quốc lực ngày càng phát triển, các quốc gia lân cận đều phải khuất phục. Chỉ là người đời ai cũng có lúc hết thọ. Hắn cũng già đi, bệnh tật nằm ở trên giường, thòi thóp từng hơi thở. Có đại thần đi ra ngoài tìm thuốc, vui mừng báo cho Giang Ly. Đại vương, thần tử Phật môn cầu được một phương thuốc kỳ lạ, chỉ cần ngài giết vạn người, có thể đảo được sinh tử, kéo dài thọ mệnh. Làng thiện quốc dưới sự cai trị của Giang Ly, đêm không đóng cửa, người người làm việc thiện, nhà tù trống rỗng không có một ai, làm sao có thể tìm được người để giết. Đại vương à, ngài có thể giết bách tính, chết đi vạn người thì có thể đổi lấy một vị minh quân, khiến lạc thiện quốc càng thêm cường thịnh. Khi giết chết vạn người, ta sẽ không còn là minh quân nữa. Giang Ly từ chối đề nghị của đại thần, đã ra lệnh cho đại thần không được tuyên truyền phương pháp kỳ lạ này ra ngoài, rồi đột ngột qua đời, khiến cả nước rơi vào tang tóc. Giang Ly một lần nữa chuyển thế thành một người dân bình thường ở lạc thiện quốc, không còn nhớ mình đã từng là nhân hoàng, chỉ nhớ kiếp trước của mình là quốc vương. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra lạc thiện quốc không còn là hình ảnh mà hắn từng nhớ. Bạch tình nơi đây đã thay đổi hoàn toàn, ai cũng muốn giết chết lẫn nhau. Tên đại thần kia không hề tuân theo lệnh của Giang Ly, hắn đã chuyển bá phương pháp kỳ lạ đó. Vị quốc vương hiện tại vì muốn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, đã tin vào phương pháp kỳ lạ đó và giết chết vạn người, quả thật đã trở lại thời thanh niên. Thấy phương pháp kỳ lạ đó có hiệu quả với quốc vương, bách tính cũng không cam lòng mà chết đi. Họ muốn giết người để sống lâu hơn, khiến lạc thiện quốc trở nên hỗn loạn. Quốc vương với quyền lực tối cao cần phải giết chết vạn người mới có thể đảo ngược được vòng xoay sinh tử. Còn bách tính bình thường chỉ cần giết một người là có thể sống thêm trăm năm. Giang Ly bước vào trong lạc thiện quốc, chứng kiến cảnh cha giết con giết mẹ, phu thê quay lưng, hàng xóm xa cách. Hắn không nói một lời, cũng không làm gì, chỉ lặng lẽ bước đi. Bỗng nhiên một lão tẩu kéo lấy y phục của Giang Ly, tay run rẩy, cầm chặt trư đao, khẩn cầu. Thành niên à, làm ơn, hãy để ta giết ngươi. Lão tẩu đã quá già, không thể giết ai, chỉ có thể bị giết. Ông ta lẩn trốn trong bóng tối, thấy Giang Ly có vẻ hiền lành nên mới cầu xin hắn giúp đỡ. Lão bá à, tại sao phải sống lâu như vậy? Lão tẩu chưa từng nghe đến vấn đề này, ông ta ngẩn người ra. Lão tẩu không trả lời. Giang Ly tự mình đáp. Trên đời có quá nhiều điều tốt đẹp, tình thân, tình yêu, tình bằng hữu, tiền bạc, mỹ nữ, quyền lực, sống cả đời cũng không hưởng hết được. Vậy ta muốn hưởng thụ như thứ này, ta muốn sống lâu, thanh niên, ta có thể giết ngươi không? Giang Ly mỉm cười rồi hỏi. Ngươi ở đâu mà có thể hưởng thụ như thứ này? Lão tẩu ngơ ngác. Dưới thời trị vì của vị quốc vương trước, những thứ tốt đẹp này có ở khắp nơi, nhưng dưới thời trị vì của quốc vương hiện nay, nơi này chỉ còn lại cái chết và sự phản bội. Đúng rồi, dù hắn sống sót thì có thể làm được gì chứ? Sống sót rồi sao nữa? Giang Ly thở dài. Giết người mà sống lâu, thế giới này đã loạn rồi. Vậy phải làm sao đây? Lão tẩu thực ra cũng không thích lạc thiện quốc hiện tại, sống không còn bằng chết cho yên tâm. Thiên đạo muốn làm loạn nhân gian, tầng lớp trên không làm gì, không có cách nào cả. Giang Ly lắc đầu. Nếu ta là một cường giả, ta sẽ dùng quyền lực bạo chính, bàn tay sắt để cai trị quốc gia, khôi phục trật tự. Nhưng giờ đây ta chỉ có thể nói suông. Vậy nếu ngươi sắp chết, ngươi sẽ không chọn giết người cầu sinh à? Ngươi đã là tối cường giả, tồn tại cao quý nhất của thế gian, không cảm thấy tiếc nuối sao? Tiếc nuối sao? Giang Ly cười hỏi. Mục đích ta trở thành cường giả là gì? Khôi phục trật tự. Vậy nếu ta giết người để sống thì sao? Là phá hoại trật tự. Đúng rồi, nếu ta giết người thì không phải là ta thay đổi trật tự, mà là trật tự đã thay đổi ta. Lão tổ nghe xong cúi đầu chào Giang Ly. Học hỏi được nhiều điều. Giúp ta một việc đi, Giang Ly nói. Tiên sinh cứ nói. Lão tẩu trở nên vô cùng cung kính với Giang Ly. Giết người có thể trường sinh, vậy tự sát kết quả sẽ như thế nào? Là phục hoạt hay là cái chết? Ta không biết. Giang Ly gật đầu. Ta cũng không biết, thử xem sao. Nếu ta tự sát mà vẫn sống thì không cần ngươi làm gì. Còn nếu ta tự sát mà chết thì xin lão bá nói với mọi người rằng trời cao muốn nhân gian, nội đấu mà chết. Lão tẩu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Giang Ly đã lấy trư đao từ trong tay ông, nhắm thẳng vào tim của mình, không có một chút do dự mà đâm vào. Hơi thở đứt, mạng sống chấm dứt. Thấy Giang Ly ngã xuống, lão tẩu như là mất hồn. Theo lời hắn, truyền tin về sự việc này ra ngoài. thân già yếu, lão tẩu nhanh chóng bị người ta đẩy mắt tới rồi bị giết chết. Tuy nhiên dù lão tẩu qua đời, chuyện này vẫn lan truyền đi như là lửa cháy rừng phủ khắp Lạc Thiện Quốc. Những người có thể hiểu biết nhận ra rằng con người có thể sinh sôi nảy nở, việc giết người không ngừng chứng tỏ trời muốn diệt vong nhân loại, mà tự sát không thể phục hoạt lại lại có thể chứng minh trời muốn nhân gian điên cuồng rồi mới diệt vong. Trời muốn diệt vong nhân gian không có nghĩa là nhân gian sẽ ngồi chờ chết. Có người đã lập lên quân đội kháng chiến, quyết tâm giành lại một thế giới thanh bình cho thiên hạ. Quân đội kháng chiến chuẩn bị đầy đủ, tổ chức tiệc tiễn đưa, mổ bò ăn thịt, uống rượu tăng cường dũng khí, chuẩn bị xuất quân lật đổ quốc vương hiện tại, khôi phục lại trật tự. Trong số những con bò bị quân nổi dậy giết hại, có một con chính là kiếp trước của Giang Ly. Giang Ly khi tái sinh thành bò, sống trong mơ màng, quên hết mọi chuyện, chỉ còn lại bản năng, cuối cùng bị người ta giết thịt. Với vương công quý tộc là thiên nhân đạo, với bách tính là nhân đạo, với châu bò súc sinh là súc sinh đạo, ba cái đạo này tạo thành tiểu luân hồi. Giang Ly bước ra khỏi bàn tay của Tu Di lão Phật, tâm trí trở nên tỉnh táo. Tu Di lão Phật muốn dùng luân hồi để khiến Giang Ly mất đi lý trí, nhưng hắn ta đã thất bại. Hắn ta còn muốn Giang Ly trong luân hồi tự tay giết người, thừa nhận giết người để trường sinh là đúng đắn. Như vậy Giang Ly sẽ rời khỏi luân hồi, cũng sẽ không còn ra tay với hắn. Nhưng hắn vẫn thất bại, thậm chí còn bị Giang Ly đánh một phát. Thao luyện thành tráng trung Phật quốc 9000 năm chưa từng thi triển, tự tin cho dù là đoạt kiếp kỳ bước vào Phật quốc cũng sẽ lạc lối. Nhưng bây giờ ta đã thành tiên, uy lực lại càng hơn trước, nhưng không ngờ vẫn vô dụng đối với người. Chỉ trải qua một lần luân hồi mà ngươi lại tìm lại được chính mình. Tu Di lão Phật không thừa nhận mục đích thứ hai của mình. Thấy công phá đạo tâm của Giang Ly không thành, hắn đành phải cứng rắn đối đầu. Hai bàn tay như hai thế giới, không gian bên trong vô tận, hai tay biến lớn hướng về phía Giang Ly khép lại. Giang Ly lại trở về từ Lạc Thiện Quốc, chỉ là lần này hắn không bị đưa vào luân hồi mà phải đối mặt với không gian vô tận của Lạc Thiện Quốc. Tráng trùng Phật quốc thứ hai vô tận. Lần này Giang Ly không mất đi tu vi, hắn thấy bay mãi không tới đích liền hét lớn một tiếng, dùng tay thay dìu, dùng mãnh lực để chẻ không gian. Chương 178, xá lợi không trọn vẹn. Lão Phật đánh giá Giang Ly rất cao, không muốn giao chiến trực diện với hắn. Ông ta nghĩ rằng nếu Giang Ly không giỏi không gian chi đạo thì chỉ cần dùng vô tận không gian là có thể giam giữ hắn. Ai ngờ vô tận không gian có thể giam giữ tiền nhân lại bị Giang Ly phá vỡ một cách cực kỳ thô bạo, tốc độ còn nhanh hơn khi phá vỡ chiêu thức đầu tiên. Giang Ly biết rằng nếu một đại thừa kỳ và một tiên nhân giao chiến thì không chỉ Tu Di Sơn mà cả Cửu Châu cũng sẽ sụp đổ. Vì vậy sau khi phá vỡ không gian Tráng Trung Phật Quốc, hắn lại phá vỡ không gian Cửu Châu, kéo Tu Di lão Phật đến hư không, buộc hai người phải chiến đấu trong không gian trống rỗng. Tu Di lão Phật kim thân tỏa sáng rực rỡ, mặt rung đầy tử bi, không biết là do Phật pháp tinh xảo hay là công đức tạo thành. Nhưng bây giờ nói thật, Giang Ly cũng không phân biệt được, ngay cả bản thân lão Phật cũng không rõ ràng. Phật môn Trượng Lục Kim Thần đã được Tu Di lão Phật tu luyện đến mức cực hạn, vững chắc không thể phá vỡ. Lý thuyết mà nói, ngay cả tiên nhân cùng cấp bậc môn phá vỡ kim thần của ông ta cũng phải tốn chung một chút công sức. Tuy nhiên đạo pháp của Giang Ly thâm sâu khó lường, hắn nghịch đụng thần thông điểm thạch thành kim, chỉ một ngón tay đã biến lão Phật thành tượng lục trạch điều, rồi ngay lập tức đánh thành mảnh vụn. Đoạt kiếp kỳ có thể tích huyết tái sinh, huống chi lão Phật đã thành tiên nhân rồi, mỗi một mảnh vụn đều hóa thành chính mình. Kim quang nối liền thành một mảng chiếu sáng hư không, hàng tỷ Tu Di lão Phật đồng loạt tấn công Giang Ly. Đạo tông có một loại đạo thuật gọi là một khí hóa tam thành, có thể tạo ra hai bản sao giống hệt mình, chiến đấu tới lúc ba bản sao đã là giới hạn. Giang Ly biết rõ không thể nào có thật sự hàng tỷ Tu Di lão Phật, tối đa chỉ có ba thân xác lão Phật mà thôi. Hắn nuốt mây nhà khói, biến mưa thành binh, giao chiến với hàng tỷ Tu Di lão Phật. Kỹ thuật giải đậu thành binh đã được nâng cấp thành biến mưa thành binh. Đạo tổng rất hoan nghênh Giang Ly học đạo thuật. Hắn học một loại đạo thuật là có thể trả lại cho đạo tông hai loại. Khi giao đầu với lão Phật, ngay lập tức có thể phân biệt thật giả. ba cái thần xác lão Phật nhanh chóng bị Giang Ly tìm ra. Tù Di lão Phật thở dài. Giang Ly, ngươi có biết không, thiên phú của ngươi khiến ta kinh hãi. Lão Phật vừa thi triển thần thông giao chiến với Giang Ly, vừa nói: Ta đã sống 9.700 năm, 700 năm đầu ta đã từng gặp tiên nhân, nhưng không có tiên nhân nào có thể mạnh mẽ như ngươi. 9.000 năm sau ta đã gặp vô số nhân tài, nhưng không ai có thể vượt qua ngươi. Ta cũng vậy. Ngươi có biết không, mỗi lần ngươi đi giảng giải với Đại Thừa Kỳ về cách trở thành Đại Thừa Kỳ, ta đều sẽ đi nghe, dù là công khai hay bí mật. Tù Di lão Phật nói đến đây, khi thế lại tăng vọt, vẻ mặt dữ tợn, gào thét: Nhưng ta không hiểu, ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nếu ta có thể tiến vào Đại Thừa Kỳ, ta cần gì phải giết ngươi? Cần gì? Giang Ly cũng hét lên: Ta đâu có cách nào, ta đã nói rõ ràng rồi mà, các ngươi còn muốn ta nói thế nào nữa? Tù Di lão Phật thổi ra một luồng tam muội chân hỏa rơi xuống người của Giang Ly, rồi biến mất không dấu vết. Giang Ly cảm thấy đạo tâm của mình như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dữ dội, giống như sắt thép trải qua ngàn lần rèn luyện, vừa nóng vừa đau. Tam muội chân hỏa bùng lên từ trong đáy lòng, lấy đạo tâm làm nhiên liệu, thiêu đốt nhục thân linh hồn. Thậm chí có người đạo tâm kiên định, nhục thân linh hồn hóa thành tro bụi, tam muội chân hỏa vẫn còn thiêu đốt đạo tâm. Giang Ly tung tâm kiếm, tự chém mình một kiếm, kiếm ý xé toạc tam muội chân hỏa. Lão Phật còn định tung trắng trung Phật quốc nhốt Giang Ly vào luân hồi, nhưng lần này hắn không hề nao núng, trực tiếp thoát khỏi vòng xoay định mệnh, lại lao vào giao đấu. Hai người đều là những kẻ tinh thông thần thông, nhưng cuối cùng Giang Ly vẫn tỏ ra cao tay hơn, đánh bại Tù Di lão Phật. Hắn chỉ một ngón tay vào giữa trán của lão Phật. Nếu đối phương có bất kỳ hành động nào khác thường, hắn sẽ lập tức phá vỡ linh đài của lão Phật. Lão Phật hò ra máu không ngừng, máu nôn ra đều có màu vàng óng, không ổn định ở trong hư không, rồi nổ tung ngay lập tức. Hắn cười khổ. Người ban đầu bước vào luân hồi là cố ý đúng không? Thực ra ngươi chỉ muốn nói những lời đó cho ta nghe mà thôi. Giang Ly im lặng không trả lời. Tù Di lão Phật ho khan hai tiếng, cố gắng ổn định hơi thở, tiếp tục nói: Ngươi đang nhường ta, sức mạnh của rực ngoại thiên ma cũng ngang ngửa với ta. Ngươi giết bọn chúng dễ như trở bàn tay, nhưng lại đánh với ta một trận kịch liệt như vậy. Vậy sau khi ngài thành tiên, tại sao không rời khỏi Cửu Châu, đi đến những thế giới khác? Sau khi Tù Di lão Phật thành tiên, ngạnh phong loạn lưu trong hư không không còn là vấn đề. Huống chi ông ta còn tinh thông không gian chi đạo, muốn đi đâu cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng ông ta lại chọn ở lại Cửu Châu, ở lại trên Tu Di Sơn, như đang chờ đợi Giang Ly đến. Tại sao chứ? Ta cũng không biết. Rõ ràng đi đến thế giới khác, người sẽ không tìm thấy ta. Có lẽ vì ta cảm thấy mình không sai, nghĩ rằng ngươi sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho ta. Dù sao ta cũng cứu Cửu Châu mà. Giang Ly im lặng một lúc rồi hỏi: Thần Tàng Tôn Giả là ai? Rực ngoại thế mà ở đâu? Lão Phật lắc đầu: Tất cả những gì ngươi thấy ở trong Thần Tàng Giáo chính là những gì ta biết. Thiên ma chỉ nói với ta rằng tin vào Thần Tàng Tôn Giả rồi giết người có thể có được công đức chi lực. Cái gọi là thần tàng đều do ta bịa ra theo danh hiệu của hắn. Hắn là ai ta cũng không biết, có lẽ là tín ngưỡng lực của rực ngoại thiên ma. Còn về rực ngoại thiên ma, Tù Di lão Phật chỉ vào cổ họng của mình, ta cũng bị đặt lục hợp tọa luyện chú, không nói được. Cho dù bây giờ ta đã là tiên nhân, lục hợp tọa luyện chú còn có một cách giải mã, đó là người bị hạ chú phải nâng cao cảnh giới lên ngang bằng mấy người đã hạ chú thì tự nhiên sẽ được giải trừ. Người hiểu không, đối phương cao hơn ta một đại cảnh giới, nhưng chỉ dám làm những việc lén lút. Giang Ly, hắn đang sợ ngươi. Tù Di lão Phật là địa tiên, còn rực ngoại thiên ma xâm nhập Cửu Châu là thiên tiên. Thiên tiên lại sợ một người đại thừa kỳ. Tù Di lão Phật tự diễu, nhớ lại vẻ cẩn thận, dè dặt của rực ngoại thiên ma, giống như một tiểu thâu đang hành động, rồi không còn cười nổi nữa. Mình lén lút thành lập Thần Tàng Giáo, âm thầm thu thập công đức chi lực, chẳng khác nào rực ngoại thiên ma. Rực ngoại thiên ma chắc chắn đã tính toán rằng ta sẽ không tiết lộ chuyện công đức chi lực cho Giang Ly, nên mới dám nói như vậy với ta. Trong mắt hắn, ta có phải kẻ sợ chết đến thế không? Ta biết người đang điều tra ai đã tiết lộ chuyện ma đạo cho Giang Nhất Tình. Chính là cái rực ngoại thiên ma đã xâm nhập vào Cửu Châu đó. Người có tưởng nghĩ rực ngoại thiên ma rốt cuộc là cái gì? Giang Ly, Trường Tồn Tiên Ông đang nói dối. Hắn chắc chắn đã giấu giếm một số chuyện liên quan đến rực ngoại thiên ma. Có lẽ người tin hắn. Ta thì không. Giang Ly, người nói đúng. Trời đã thay đổi. Trời muốn hủy diệt chúng ta. Chỉ có người mới có thể bảo vệ Cửu Châu. Tù Di Lão Phật cố gắng xếp bằng, song thủ hợp thập, tự thiêu thân mình, hóa thành một viên xá lợi không trọn vẹn. Chỗ nào xảy ra vấn đề khiến Giang Ly phát hiện ra thần tàng giáo? Đúng rồi, là khi hắn đến Thiên Sát Các để sát thủ giết hắn. Tại sao phải làm như vậy? Dường như từ khi hắn vượt qua 15 lần thành tiên kiếp, hành động của hắn đã thay đổi. Sự thay đổi này là tốt hay là... Giang Ly nắm chặt xá lợi vỡ vụn, trong lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, nhưng chẳng biết nó nói gì. Hắn lặng lẽ trở về Cửu Châu. Chương 180. Đại thừa cảnh vẫn có thể chiến đấu vượt cấp sao? Dực ngoại thiên ma từ đâu mà đến không ai biết rõ, nhưng chúng có một ham muốn hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ. Tiền giới đã đối đầu với dực ngoại thiên ma trong nhiều kỷ nguyên, nhưng dực ngoại thiên ma luôn ở thế yếu. Chỉ có đại bản doanh của chúng là bất khả xâm phạm. Nếu không, tiền giới đã sớm tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng rồi. Thiên niên trước, thành tiên thiên ti bỗng nhiên biến mất, không rõ lý do. Trường Tồn Tiên Ông phỏng đoán, có lẽ là do rực ngoại thiên ma gây ra. Chúng thấy không thể đánh bại tiên giới, nên đã tìm cách xâm nhập từ hạ giới, từ từ ăn mòn tiên giới. Hư không như một đại dương mênh mông, thế giới như một con cá bơi lội trong đó, có thể di chuyển bất kỳ lúc nào. Chỉ có điều, tiên giới là một con cá quá lớn. So với những con cá bình thường, tiên giới giống như một con cá voi khổng lồ, còn Cửu Châu như một con cá voi nhỏ hơn. Thành Thiên Thiên Ti là cầu nối duy nhất giữa tiên giới và các thế giới khác. Khi rừng ngoại thiên ma khiến Thành Thiên Thiên Ti biến mất, cả hai đều không thể tìm thấy các thế giới khác. Nhưng rừng ngoại thiên ma có thể tìm ra và xác định vị trí đại khái của Cửu Châu thế giới. Cứ vài trăm năm lại có một con rừng ngoại thiên ma đến Cửu Châu. Địa tiên cấp thiên ma tấn công, vừa đặt chân đến Cửu Châu đã không chút do dự mà tung hành sát phạt. Cửu Châu là đương nhiên khó lòng chống đỡ, chỉ có thể dựa vào nhân hoàng gánh vác. Thêm vào đó là sự trợ giúp của các đoạt kiếp kỳ, hợp thể kỳ, cùng với đủ loại thủ đoạn như là tiên khí, quốc chủ quốc vận gia thân. Dưới sức ép của cuộc chiến, nền tảng của Cửu Châu dần dần bị bào mòn. Các đoạt kiếp kỳ liên tục ngã xuống. Thiên niên trước từng có 20 vị đoạt kiếp kỳ trấn giữ Cửu Châu, nhưng đến nay chỉ còn lại Bạch Hoành Đồ, Ngọc Ẩn, Pháp Thần Tông Tông Chủ và Chu thống lĩnh của Nhân Hoàng Điện. Giang Ly trở về Tu Di Sơn. Trước đó khi hắn đối đầu với Lão Phật đã thu hút sự chú ý của tất cả sư nhân. Hai người đã rời đi vào hư không, chỉ có một người trở về, trong tay còn cầm một viên xá lợi. Kết cục của Lão Phật có thể tưởng tượng được. Không có vị cao tăng nào bước đến chất vấn Giang Ly tại sao lại giết chết Lão Phật. Các cao tăng đều hiểu rõ, nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người. Lão Phật vì muốn sống mà đã giết người. Giang Ly đến đây để trừng phạt hắn. Không có ai có thể chỉ trích Giang Ly làm sai. Quả báo, luân hồi, giết người phải gánh lấy kiếp nạn vốn là lý tưởng của Phật môn. Giang Ly đưa xá lợi bị vỡ cho Ngộ Trì Phật Tử. Ngộ Trì Phật Tử như đã sớm đoán trước mọi chuyện. Hắn không còn niệm vạn sinh chú nữa, mà chỉ nhận lấy xá lợi, cung kính hành lễ Phật với Giang Ly. Nhân Hoàng, sư phụ từng nói, nếu ngươi tìm đến đây mà ông ấy không có mặt, thì hãy để ngươi ngồi xuống đài sen lấy một vật. Giang Ly sững sờ một chút, rồi tìm thấy một danh sách dưới đài sen của Lão Phật. Danh sách ghi rõ tên tất cả các giáo đồ của thần tảng giáo. Dòng đầu tiên của danh sách ghi: Giáo chủ, Tần Thầy, người nước Khổng Tước. Tần Thầy chính là tên tục của Tu Di Lão Phật. Hồi trước Tu Di Lão Phật từng cười nói với Giang Ly rằng tên tục của mình có chữ Tây, định sẵn sẽ có duyên với Tây Thiên. Quốc gia Khổng Tước thì đã biến mất từ mấy ngàn năm trước rồi. Còn về sau, phó giáo chủ, lễ tế, vân vân, phần lớn đều là đánh dấu màu đỏ, nghĩa là những người này đã chết. Theo lý mà nói, Tu Di Lão Phật có thể ghi nhớ tất cả giáo đồ, không cần phải giữ lại danh sách này. Giang Ly không biết Tu Di Lão Phật giữ lại danh sách này là vì mục đích gì. Hắn cũng không muốn biết. Tu Di Lão Phật có thể trở thành chủ nhân của Tu Di Sơn không phải tu vi của ông ta cao thâm, mà là bởi vì ông ta có sự thấu hiểu sâu sắc về Phật Pháp. Phật môn không đánh giá cao thấp bằng tu vi, mà dựa vào sự hiểu biết về Phật Pháp để phân địa vị. Giang Ly có thể tự dự đoán rằng cuối cùng chủ nhân của Tu Di Sơn sẽ là Ngộ Chỉ Phật Tử. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn một nửa ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.